Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Thiên Hoa Loạn Trụy. Tử khí Đông Lai, coi như ngươi trọng sinh vì Tử Hy Thái Hậu, muốn biến pháp cũng không dễ dàng như vậy. Biến pháp là dựa vào dân tộc ý thức thức tỉnh, mà không phải dựa vào người nào đó, một cái nào đó đầu chuẩn mực. Trong cung điện, bát bảo hồ sen nước ao thanh tịnh lộ chân tướng, một đóa yêu yêu hoa sen chính đang chậm rãi nở rộ. Cho dù là không làm gì, bằng hắn thánh nhân mệnh cách, liền có thể trấn áp thiên địa đại thế, tự nhiên mà vậy tăng trưởng khí số. Dương Tam Dương sắc mặt trang nghiêm, chậm rãi bước vào bát bảo hồ sen bên trong, mượn nhờ bát bảo hồ sen nước ao đến tắm rửa tịnh thân. Bát bảo hồ sen nước ao tự trên trời đến, lấy tự với Côn Luân Sơn địa mạch, có vô cùng tinh hoa hội tụ với trong đó. Dương Tam Dương chậm rãi thanh tẩy lấy thân thể, cảm thụ được dòng nước tự thân bên trên lông tóc chậm rãi trượt xuống. Trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Tắm rửa, đốt hương, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, lúc này một bộ quần áo màu trắng, nhìn trang nghiêm vô cùng. Một phen nghi thức về sau, mới thấy Dương Tam Dương đứng tại tế đàn trước, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, lấp lóe một vệt thế mà, bất luận như thế nào, đạo duyên thương thế đều kéo không được, mà lại ta pháp tướng định cảnh bị phong ấn, nếu không thể đánh vỡ bình chướng, ngày sau như thế nào tu hành? Há có thể uổng phí hết tốt đẹp thời gian. Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, trong miệng đọc thầm chân chương, bắt đầu quan nghĩ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô thượng chân ngôn tại sát na ở giữa dẫn tới trong cõi U Minh Thiên Đạo cảm ứng. Đại La Cao Thiên, Huyền Hoàng Ngọc Văn, Trăng Trịt Vạn Khí, Kim Ngọc Rực Rỡ, Hầu Hương Kim Đồng, Truyền Ngôn Ngọc Nữ, Phi Vân Thành Xây, Tán Hương Thành Lâu, bên trong có thần quân, cùng ta vì chủ, Nguyên Thủy bảo vệ tính mạng, Thái Thượng Ti Hầu, Áo Xanh Xá Nữ, Thuần Dương Ngọc Đồng, Trung Luyện Chính Khí, Về Với Đạo Tông, Tầng Tầng Nga Nga, Ngọc Kinh Thần Khuyết, Xa Ngút Ngàn Dặm Ai Lớn Phạm, Vượt Qua Chúng Ngày, không phải đơn giản có, Chân Thể Tự Nhiên, Hàng Thần Lưu Thế, Làm Người Tinh Hồn, Dương Hồn Hộ Tinh, Âm Phách Dục Máu, Tinh Huyết Thuần Toàn, Chí Dương bên trong chuẩn bị, thừa kia phàm chất, hồi phục không có gì, mênh mông chân thể, đại hợp vũ trụ, không chung có tượng, chân thể huyền tan, ôm một thủ thật, chân thể không thay đổi, đã đến không theo, chợt đi không luyến, không bên trong có thể. Thể pháp chân không, thật không diệu lý, cùng đạo phù cùng, thánh được thuần chuẩn bị, công đức thuần thục, ẩn hiện bản thân, hóa tục trở thành sự thật, biến thành duyên tận, hồi phục HD, HD trên trời, bên trên không phục xác, lấy thần vì thể, lấy không vì trạch, thần ta khắp không, như sóng hàm tháng, đạo hợp vô vi, cầu thật hỏi trạch. Tam giới đại ma, thiệm ngửa chắp tay, không phải ma chỗ đo. Khi tận chứng trạc, cửu thiên thật thánh, ngâm nga này văn, tụng trải qua phúc, trợ thật siêu thần, đến thần không ta, chí đạo vô danh, lồng lộng đại đạo, vạn pháp thật tông, cửu dương ngây thơ, sáu âm u quỷ, phúc nghiệp khác biệt, nghe ta diệu chú, hai tai đều thông, ta này chắp tay. Vạn Cướp Đường Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Quân, Thái Thượng Lão Quân, Năm Cung Hoàng Lão, Ba Huỳnh Cha Vợ, Phi Thiên Thần Vương, Diệu Được Chân Nhân, Tả Hữu Chân Nhân, Thái Ất Chân Quân, Thập Phương Thiên Tôn, Chư Thiên Thượng Đế, hết thảy buồn giàu, cùng chỗ hy cầu, giữ mình nuôi mạng, thấm nguồn minh u. Tư liệu nơi phát ra tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Huyền Hoàng Cửu Quang Chân Kinh. nương theo lấy trong cõi u minh đại đạo thiên âm, pháp tắc chi hải không ngừng cuồn cuộn, vô cùng mênh mông thiên đạo ý chí khôi phục, một cỗ vô song vĩ lực bao phủ đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới không ngừng chấn động, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, có thánh nhân ra, đối với thiên đạo đến nói, chính là đại hỷ sự tình. Thánh nhân xuất hiện có thể xúc tiến thiên đạo tiến hóa. Cần khắp trốn mừng vui, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, cam lộ không ngừng vẩy xuống, vô cùng mênh mông tử khí tự chân trời mà đến. Tử khí đông lai ba vạn dặm, tây côn luân bên trong có thánh nhân ra. Đại hoang thế giới sở hữu chúng sinh đều là dồn dập chiêu bái. Từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía tây côn luân. Tây côn luân xuất hiện thánh nhân. Kỳ Lân Vương đột nhiên đứng người lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía tây côn luân phương hướng. Đỉnh đầu hiện ra một viên bảo kính. Cái kia bảo kính thần quang lưu chuyển, hỗn độn chi khí chìm nổi, thấy không rõ bộ dáng, không ngừng chống cự lấy thánh đạo uy áp. Thánh nhân, thánh nhân, giữa thiên địa lại có thánh nhân xuất thế. Đông hải bên trong, tổ long đỉnh đầu hỗn độn châu, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm. Ba tôn thánh nhân, ba tôn thánh nhân, bọn họ đến cùng dựa vào cái gì thành đạo? Bọn họ đến tột cùng là như thế nào thành thánh? Trừ nhất thống đại hoang khí số bên ngoài, cứu lại còn có loại nào pháp môn có thể thành thánh? Đại hoang một cái nào đó chỗ, Phượng Tổ đang chạy về Phượng Hoàng tộc, tại bên người Ngân Phượng công chúa bất mãn nói, lão Tổ, cái kia đạo duyên mất tích, Kỳ Lân tộc kim tiên cao thủ cũng mất tích, xem ra là linh đài Phương Thốn Sơn dư nghiệt xuất thủ. Nghe nói đạo truyền đã chứng thành thái ất chính quả. Đang nói, đột nhiên thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, vô cùng mênh mông uy áp bỗng nhiên trống rỗng hiện lên. Ngân Phượng công chúa vô ý thức quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy, thân thể run không ngừng, cúi đầu xuống liên tục dập đầu. Phượng Tổ sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu lơ lửng một tôn lửa cờ đỏ cách mạng, cả cái khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Vị thứ ba thánh nhân, vị thứ ba thánh nhân, thánh nhân liên tiếp xuất thế, ta tam tộc uy nghiêm không ngừng suy yếu, như thế nào thống trị đại hoang? Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, thời gian trường hà chỗ sâu thời gian thần cùng không gian chi thần đang đại hoang chỗ sâu cùng ngồi đàm đạo, đột nhiên cùng nhau dừng lại động tác. Nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Lại có thánh nhân xuất thế, người lựa chọn của ta, có phải hay không sai lầm? Không gian chi thần lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Thánh nhân uy năng, đám người mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là quan ma tổ cái này bán thánh, liền đã treo lên đánh đại hoang bên trong sở hữu cường giả. Thánh nhân uy nghiêm, có thể thấy được chút ít, vậy coi như vẻn vẹn chỉ là bán thánh a. Thánh nhân đến tột cùng là cái gì? Thời gian thần không hiểu. Đáng tiếc, thánh nhân ẩn cư hỗn độn thiên ngoại. Chúng ta nếu có thể thăm viếng thánh nhân, cùng ngồi đàm đạo, tất nhiên có thể lớn có sở hoạch. Không gian chi thần trong mắt tràn đầy tiếc hận, từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía tây côn luân phương xa. Tây Côn Luân bên trong có thánh nhân xuất thế, tam tộc chinh phạt Tây Côn Luân thế công tất nhiên tạm hoãn. Cần nhượng bộ lui binh, không được quấy nhiễu thánh nhân, đối mặt khó lường thánh nhân, ai dám tùy ý càn rỡ, bằng không chúng ta thừa cơ tiến đến thăm viếng một phen. Thời gian thần có chút ngồi không yên, nương theo lấy ba tôn thánh nhân lần lượt hiện thế. Đối với mọi người tới nói, áp lực không là bình thường lớn, thánh nhân khó lường, người ta chỉ biết dị tượng nơi phát ra với Tây Côn Luân. Đi đâu tìm thánh nhân tung tích? Tây Côn Luân như vậy lớn, chúng ta làm sao đi tìm? Không gian chi thần bất đắc dĩ nói, Bất Chu Sơn Hậu Thổ ngẩng đầu, đứng tại Bất Chu Sơn nội bộ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tây Côn Luân phương hướng, lặng lặng cảm thụ được giữa thiên địa khí số biến thiên. Đại thiên thế giới còn ở vào giai đoạn trưởng thành, lúc này là chứng đạo thành thánh thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, thành thánh pháp môn nắm giữ tại số ít thánh nhân trong tay. Nếu là ngày sau đại thiên thế giới đình chỉ trưởng thành, lại nghĩ chứng thành thánh nhân, thế nhưng là khó khăn, khó như lên trời. Hậu thổ trấn áp Bất Chu Sơn, trong mơ hồ có thể cảm ứng được đại thiên thế giới biến hóa. Mỗi một lần đại thiên thế giới có thánh nhân xuất thế, đều sẽ xúc tiến thiên đạo trưởng thành, đều sẽ có vô cùng lực lượng ở trong đó thai nghén, xúc tiến thiên đạo lại một lần nữa phát dục. Bốn tôn thánh nhân, đại hoang thế giới chúng sinh chỉ cho rằng ba tôn thánh nhân hàng lâm tại thế gian, lại không biết mặt khác một tôn thánh nhân đã sớm tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chứng thành thánh đạo. Hậu thổ trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, cái này một tôn thánh nhân xuất thế sẽ xúc tiến đại thiên thế giới phát dục, chí ít trì hoãn đại thiên thế giới thành thục hai cái lượng kiếp. Đến lúc đó đại thiên thế giới sẽ tiến hóa đến đáng sợ đến bực nào tình trạng, quả thực là không dám tưởng tượng. Không nên a, đại thiên thế giới lúc này không nên có thánh nhân xuất thế a. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Theo lý thuyết, chỉ có đợi đến đại thiên thế giới thành thục, mới có chân chính thánh nhân hàng lâm tại thế gian, mới có thánh nhân đản sinh thành thục điều kiện. Bốn vị này thánh nhân đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn họ đây là đang đánh cắp thiên địa tạo hóa, đánh cắp chúng sinh vận số, nhưng là cũng tương trợ đại thiên thế giới lại một lần tiến hóa. Hậu thổ trong mắt tràn đầy không hiểu, nàng đúng là không nghĩ ra, loại chuyện này giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được nàng. Chứng thành thánh đạo, tựa như là chính sách tiền tệ chế định, tại hoàng kim còn không đáng tiền thời điểm, còn không thể thay thế hàng hóa bản thân địa vị thời điểm. Nếu là đại lượng tồn trữ hoàng kim, một khi một ngày kia hoàng kim địa vị chính thống, dính đến quốc vận truyền thừa, tự nhiên là giá trị bản thân tăng vọt. Đại thiên thế giới hiện tại chính là như vậy. Bốn vị thánh nhân tựa như là đầu cơ trục lợi hạng người. Lúc này thiên đạo hào không đề phòng, mặc cho người ký thác chân linh, chứng thành thánh đạo pháp tướng, mà lại đại thiên thế giới cũng đang trưởng thành kỳ, vô pháp cự tuyệt. Kháng cự cái kia một lần lại một lần trưởng thành khiết cơ. Đợi đến về sau thiên đạo trưởng thành hoàn tất, định hình xuống tới, triệt để đóng lại đầu cơ trục lợi lỗ hổng, đám người lại nghĩ thành thánh, gần như với không có khả năng. Lúc này chứng thành thánh đạo, chính là tương trợ thiên đạo tiến hóa, đối với thiên đạo hữu ích. Đợi đến thiên đạo định hình xuống tới, lại nghĩ chứng thành thiên đạo, kia là chia lãi thiên đạo quyền hành, nhân gia thiên đạo sao lại dễ dàng như vậy gọi ngươi thực hiện được. Không phải vô thượng đại đạo, không thể thành thánh, đến lúc đó thiên đạo ánh mắt cao, chướng mắt ngươi chứng đạo quả vị, ví vi mặc dù không thích hợp, nhưng lại rất hình tượng, tựa như là Mã Vân lập nghiệp, ban đầu thời điểm 20 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đến bây giờ ngươi cho người ta mấy cái trăm triệu, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện nhập cổ phần. Đạo lý này chư thần mặc dù không hiểu, nhưng thân vì thiên địa con trai, trong mơ hồ cũng có thể có mấy phần dự cảm. Nếu không thể thừa dịp thiên địa trưởng thành định hình trước đó chứng đạo, lại nghĩ thành thánh thế nhưng là khó như lên trời. Đáng tiếc, chư thần mặc dù gấp, nhưng không được phương pháp. Các vị thánh nhân đem thành thánh pháp môn giấu đến xít sao? Duy có trước mắt thiên hạ tranh bá một con đường, ngươi gọi chư thần làm sao bây giờ? Thánh nhân không dày trần thế, định cư hỗn độn, đám người muốn bái kiến thánh nhân, thỉnh cầu thánh nhân chỉ điểm cơ hội đều không có. Bất Chu Sơn nội bộ ma tổ sắc mặt âm trầm buông tay ra. buông ra sưng mặt sưng mũi con khỉ, ngẩng đầu nhìn hướng ngoại giới đại hoang, lại có thánh nhân xuất thế. Thánh nhân lúc nào như vậy không đáng giá. Lại quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương chân linh, chó man tử, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lung tung làm dối, lão tổ ta bây giờ đã chứng đạo thành thánh, nhìn xuống đại thiên thế giới chúng sinh. Nói đến đây, ma tổ tức giận cắn răng, lại một lần giơ lên nắm đấm, hung ác bá đạo hướng Dương Tam Dương đập xuống. Lão tổ đừng có buồn bực, đừng có buồn bực, ngươi đã nửa bước thánh nhân, một nửa chân linh ký thác thiên đạo, chẳng khác nào lấy được thành thánh vé vào cửa. Ngày sau mài nước mực công phu, tự nhiên có thể chứng thành thánh vị. Dương Tam Dương ôm não, tràn đầy bất đắc dĩ co lại thành một đoàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN